Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141. Tề Thiên Hữu đã bị nàng liêu ra ngọn lửa, ánh mắt càng thêm nóng cháy, nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, hô hấp càng thêm dồn dập, chỉ là thói quen lạnh nhạt người. Ở ngay lúc này, không biết như thế nào mở miệng, nàng là có ý tứ gì? Nàng nói nàng đã không có trong lòng trở ngại, có thể tiếp thu hắn tới gần, thậm chí đêm nay muốn chủ động tới hắn phòng ngủ. Hắn nhẫn nại lâu như vậy, muốn hoàn toàn có được nàng. Nguyên lai, nàng cũng nguyện ý hoàn toàn tiếp thu. Tối nay còn thực dài lâu, ngươi muốn làm, ta không ngăn cản ngươi. Hắn gò má hơi nhiệt. Chúng ta trở về, chương 162, cởi bỏ hiểu lầm. Bách Lý Dịch cơ hồ là khiêng Du Bạch một đường bôn đào, đem hắn khinh công phát huy đến mức tận cùng. Ở từng tòa phòng ốc quán rượu chi gian xuyên qua, không thể làm nàng liền như vậy bị mang đi. Du Bạch chết chống dãy giụa, phóng ta xuống dưới, không biết người còn tưởng rằng hai chúng ta có phần đào đoạn tụ đam mê. Cho rằng ta nguyện ý bối ngươi. Bách Lý Dịch hừ lạnh một tiếng. Không biết người tốt tâm mơ siêu ngươi chẳng lẽ là mắt mù, không thấy được nàng cùng Tề Thiên Hữu tình trạng ý thiếp sao? Nàng đó là nhất thời bị bắt, mới dẫn dắt rời đi kia ma đầu tầm mắt, âm thầm cho ta đưa mắt ra hiệu, Du Bạch oán hận nói. Vừa rồi nàng bất động thanh sắc đẩy ra ta, cũng đã ở đánh cái này chủ ý, khẳng định là như thế này. Nói lên điểm này, hắn bỗng nhiên lại ăn đau nhéo nhéo chính mình sau eo. Nói thật ra, đại mỹ nhân nhi cái gì cũng tốt, chính là xuống tay có điểm trọng, nhìn qua nhẹ nhàng đầy, đẩy đến hắn rất đau, giống như là bị thứ gì cộm, nghĩ đến huyết đều ứ thanh. Du Bạch vốn dĩ chỉ là tưởng xoa xoa, đem máu bầm đẩy tán, không nghĩ tới tay một với tới sau eo, phát hiện đai lưng gian thế nhưng nhiều một khối ngói vụn. Du Bạch, ngoặc kép, đây là từ chỗ nào làm ra phá đồ vật, nàng như thế nào đem ngói vụn hướng hắn trên người tác? Khó trách cộm đến như vậy đau. Đây là cái gì? Bách Lý Dịch mắt sắc, thấy hắn đột nhiên lấy ra một khối toái ngói, trực tiếp đoạt quá, mặt trên còn có một hàng tự. Hai người không khỏi ở bước chân, tập trung nhìn vào, toái ngói thượng viết mấy chữ. Tiêu Giao Sơn Trang, Võ Lâm Đại Hội, đây là, Bách Lý Dịch trong mắt tinh quang chợt lóe, chính xác hỏi, đây là chỗ nào tới đồ vật? Du Bạch trở về một suy tư, liên quan này khối mái ngói ý đồ đến, đều đoán cái 8-9 thành, này khối ngói nhìn qua thực bình thường. Tuyệt không phải Tề Thiên Hữu phủ đệ tính chất, vừa rồi nàng mang theo ta một đường vượt nóc băng tường. Đi ngang qua phần lớn là dân trạch, nhưng thật ra rất nhiều dùng này đó mái ngói. Chẳng lẽ nàng là biết chính mình đi không xong, trước tiên ẩn giấu một mảnh ngói, dùng nội lực trước mắt tự, ý ở nhắc nhở chúng ta. Bách Lý Dịch cẩn thận sờ sờ mặt trên khắc ngân, gật gật đầu, thật là dùng nội lực trước mắt. Không nghĩ tới nàng có như vậy cao siêu nội lực, có thể đem khống chế lực đạo đến như vậy tinh chuẩn. Chúng ta nhưng thật ra coi thường nàng, nàng nội lực có lẽ không ở ta dưới. Du Bạch lúc này mới hồi tưởng khởi lúc ấy cùng Đường Hân vai sóng vai chiến đấu tình hình, nàng tuy rằng không có trực diện tiếp được Tề Thiên Hữu trưởng phong, đại bộ phận lực đạo vẫn cứ nhằm vào chính là hắn. Nhưng là, nàng cũng vì hắn chia sẻ một bộ phận trưởng lực, chỉ là, lúc ấy hắn đều sắp chống đỡ không được, mà nàng chỉ là sắc mặt trắng một chút, những lời này, lại là có ý tứ gì? Bách Lý Dịch lâm vào trầm tư, hẳn là nàng ở Tề Thiên Hữu trên tay thám thính đến tin tức. Tiếp theo giới Võ Lâm Đại Hội, sắp ở Tiêu Giao Sơn Trang thượng cử hành, Du Bạch nhéo cằm nghĩ nghĩ. Ta nghe nói Tương Vương có nhúng tay giang hồ ý tứ. Tề Thiên Hữu lại gặp phải đăng cơ, khẳng định sẽ ra tay can thiệp đời kế tiếp Võ Lâm Minh chủ tuyển chọn này tin tức. Nhưng thật ra rất hữu dụng, Đường Hân cơ hồ là treo ở Tề Thiên Hữu trên người. Đem hắn mang về phòng đi, Tề Thiên Hữu tựa hồ so nàng còn sốt ruột, bị nàng cuốn lấy không rảnh ra mệnh lệnh người phong thành. Quy Nhất nhìn vài lần Thế Tử ánh mắt, nàng thấy lúc sau, liền quang minh chính đại ôm cổ hắn tác hôn. Quy Nhất thật lâu không được đến Thế Tử cho phép, chỉ phải trầm mặc, ngoặc kép, phong tỏa thành trì, chính là đại sự, Thế Tử nếu là không tự mình hạ lệnh, bọn họ này đó làm thuộc hạ, cũng không hảo tự tiện hành động, vì thế, liền chỉ có thể trầm mặc. Tề Thiên Hữu trong lòng tuy rằng biết, tối nay Đường Hân, hành vi cổ quái, lại cũng tưởng không được quá nhiều. Hắn tư khát nàng hồi lâu, hiện giờ rốt cuộc được đến cho phép, làm một người nam nhân, như thế nào còn nhẫn được, ôm nàng trở về phòng ngủ, làm lơ Quy Nhất cùng Sơ Chín vội vàng ánh mắt, lạnh lùng hạ lệnh, nếu vô chuyện quan trọng, không được tới gần Thế Tử. Sơ Chín thầm nghĩ hỏng rồi, về phía trước một bước, nhưng mà, trước mặt đại môn, đã thật mạnh đóng lại, ngăn cách bất luận cái gì ánh mắt thăm hỏi. Hai người đành phải lui xuống, canh giữ ở viện môn khẩu, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Quy Nhất nghĩ nghĩ, cảm thấy này cũng đều không phải là chuyện xấu. Rốt cuộc Tương Vương bên kia nhất định là cao hứng, trên mặt cũng không vui chi sắc. Sơ Chín ánh mắt thâm thâm, mặt vô biểu tình, Thế Tử nếu là như thế này xa vào với nữ sắc, sợ là khó thành đại sự. Đường Hân bị ngã ở mềm xốp trên giường lớn, liền thế nhẹ nhàng một lăn, mang theo bên người chăn lăn thành một cái cuốn nhi, bên người khăn trải giường, nhẹ nhàng trầm xuống, tựa hồ có người ngồi đi lên. Không phải nói đêm nay sao, người này lại là ý gì? Tề Thiên Hữu mặt vô biểu tình, hiện tại đã mau sáng sớm, ta vây được hoàng. Đường Hân vươn hai tay, vòng lấy hắn eo, như là làm nũng ngữ khí, lén lút chuồn ra đi thời điểm, như thế nào không vây? Hắn không lưu tình chút nào vạch trần. Đường Hân xấu hổ cười, này không phải sợ ngươi mệt sao? Nếu là lần đầu tiên, liền không nên quá qua loa. Hơn nữa hôm nay ta xác thật bị ngươi nhiễu hứng thú ân. Hắn đột nhiên như là ý thức được cái gì dường như, tâm bỗng nhiên chặt lại, lại lặp lại hỏi một lần. Lần đầu tiên, Đường Hân nhìn đến hắn đao tước tuấn mỹ mặt nghiêng, kia mày đẹp, chọn một chút, ai, hắn sẽ không bởi vì chính mình là non, liền thích kỹ xảo cao siêu cái loại này đi. Nàng trong lúc nhất thời không dám nói lời nào, lại không ngờ hắn thế nhưng vẫn luôn dây dưa vấn đề này. Đột nhiên bắt tay nàng, trong mắt tựa hồ lộ ra một mạt ánh sáng. Hắn không có, ha, Đường Hân vẻ mặt mộng bức, hắn thế nhưng không có chạm vào ngươi. Tề Thiên Hữu dại ra một khắc, tựa hồ không thể tin được, cái này sớm bị hắn coi như thiết giống nhau lãnh khốc sự thật. Hắn vẫn luôn không dám đụng vào, sợ chính mình một điểm liền trúng, sợ chính mình phát điên dường như ghen ghét Ninh An có thể nhấm nháp đến nàng tốt đẹp. Mà hiện tại, nàng thế nhưng nói, nàng là lần đầu tiên, hắn không tự chủ được cúi người, như lụa sợi tóc trình đen như mực sắc, buông xuống xuống dưới, dừng ở nàng khuôn mặt, làm nàng có chút ngứa, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ khuôn mặt, giờ phút này vô cùng nghiêm túc, hơn nữa sinh ra đã có sẵn quý khí, thế nhưng cho người ta một tia lạnh băng tà mị cảm giác. Nói, như thế nào không nói, hắn nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, vươn một ngón tay, ở nàng mũi trước điểm một chút, hệ thống. Mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị 190%. Đường Hân nhấp một chút khóe miệng, hỏi dò, ngươi có ý tứ gì? Ta từ nhỏ nữ giả nam trang, hơn nữa Ninh An công tử tuyệt phi thế nhân theo như lời như vậy lưu luyến bụi hoa. Hệ thống, PVV ký chủ ngươi trọng điểm phóng sai rồi. Đường Hân, không được, ta nhất định phải giải thích ta trong sạch. Ninh An công tử hắn tuy rằng dạo thanh lâu, nhưng là rất ít cùng các cô nương qua đêm, liền tính là qua đêm, cũng nhiều nhất chỉ là nghe một chút tiểu khúc nhi, tuyệt không có mặt khác tà ác ý tứ. Tề Thiên Hữu vẫn như cũ vẫn duy trì cái kia động tác, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Đường Hân lúc này mới ý thức được chính mình giống như đem đề tài xả xa. Một phen kéo ra nem dán chăn, ngồi dậy tới. Cùng hắn mặt đối mặt, ta cùng Ninh An, kia tuyệt đối là lại thuần khiết bất quá cách mạng hữu nghị. hắn là ta thủ trưởng, ta là hắn phân đường đường chủ, ta vì hắn bán mạng, hắn cho ta phát bạc, trừ lần đó ra, không còn có khác quan hệ. Hắn cho ngươi nhiều ít bạc, có thể làm ngươi như thế bán mạng. Tề Thiên Hữu nghĩ đến nàng yêu tiền, ánh mắt thâm thâm, khóe miệng bỗng nhiên khơi mào một mặt cao thâm khó đoán đạm cười. Lấy ta võ công, lấy ta giá trị con người, ít nói cũng đến cái này số. Đường Hân vươn năm căn ngón tay, 500 lượng một tháng. Nàng đánh giá mau đến sáng sớm, chỉ cần lại nói điểm nhàn thoại kéo điểm việc nhà, kéo quá trong khoảng thời gian này. Hắn phải đi xử lý hắn công sự, ta phòng ngủ thả 10 vạn lượng ngân phiếu. Tề Thiên Hữu trong mắt thế nhưng không bất luận cái gì xâm lược chi ý, khóe miệng lướt trên nhàn nhạt ý cười. Chỉ cần ngươi tìm được, vô luận nhiều ít, đều về ngươi, liền tính mỗi ngày buổi tối tới tìm, đều không ngại, không người dám cản ngươi tiến vào. Đường Hân, đường nàng là ngốc sao? Mỗi ngày buổi tối đều tới, sợ là ngân phiếu không tìm được, người đã bị bắt lại tất. Nàng muốn tới cũng là ban ngày tới. Tề Thiên Hữu ánh mắt nóng cháy không giảm, mà nàng xấu hổ cười cười, dịch tới rồi mép giường góc. Khó trách ngươi luôn là trốn trốn tránh tránh, không muốn ta chạm vào ngươi. Hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt lại mang theo nào đó thỏa mãn. Hắn thật không đối với ngươi đã làm bất luận cái gì vượt rào việc. Đây đều là đệ mấy biến hỏi. Đường Hân xem như biết này nam nhân lòng dạ hẹp hòi trình độ. Ăn cất cánh giấm tới, so nữ nhân còn muốn lợi hại, ta thật là song bích. Nàng né tránh mà trả lời. Tề Thiên Hữu nguyên bản lột hướng nàng vạt áo tay, nhẹ nhàng một đốn, biết tin tức này, hắn ở kinh hỉ bên trong, còn có nhẹ nhẹ lo lắng. Nàng lúc trước sợ hãi hắn tới gần, nguyên lai đều không phải là nhằm vào với hắn, mà là bản năng sợ hãi bất luận cái gì nam nhân đường đột. Nếu nàng là tấm thân xử nữ, không có làm tốt cũng đủ chuẩn bị, không nhất định có thể bao dung hắn, nhưng hắn chờ không kịp. Trong lòng điên cuồng sinh trưởng tội ác ý niệm, làm hắn muốn hung hăng chiếm hữu nàng tốt đẹp, nàng ở trước mặt hắn chơi tiểu kế hai, hắn đều tùy nàng đi, nàng muốn thả chạy nàng bằng hữu, liền tính lý do có chút gượng ép, đều không quan trọng, hắn có thể bao dung nàng, nhậm nàng ở hắn cho phép trong phạm vi, tùy ý làm bậy, chỉ cần nàng không rời đi hắn, chỉ cần nàng là của hắn. Nhắm mắt lại, chờ có khẩn trương, hắn khinh thân mà thượng, càng là thả lỏng, liền càng không dễ dàng bị thương. Đường Hân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Chỉ là như phiến hàng mi dài còn run nhẹ nhẹ, thực xin lỗi, ta làm không được. Tề Thiên Hữu khóe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp. Yên lặng nhìn nàng, ta chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra lần đầu tiên gặp ngươi khi hình ảnh. Thần sắc của nàng trở nên có chút thương cảm mà yếu ớt. Mày hơi trao, ăn ngay nói thật, ta tựa hồ có cảm giác, hiện tại ngươi, không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, liền tính là phủ thêm một tầng an tĩnh nhu hòa ngoại ra. Hắn vẫn là một đầu lang, nàng dám nói như vậy, hoàn toàn là hắc hóa giá trị kia một lan cho nàng tự tin. Những lời này, phảng phất chọc trúng hắn tâm, làm hắn thật lâu chưa ngôn ngữ. Động tác hơi trệ, mà lúc này, nữ nhân cô đơn rũ mắt, khóe miệng giơ lên một mặt miễn cưỡng đạm cười. Ngươi muốn, liền từ ngươi đã khỏe. Dù sao, liền tính lại như thế nào đau, cũng đau bất quá ngươi lúc trước thứ kia nhất kiếm. Tề Thiên Hữu tâm, bỗng nhiên run lên, ngày đó sự hắn bản năng không muốn nhớ tới. Lại bị nàng vô tình vạch trần, hối hận giống như chua xót sốt đặc. Làm hắn vốn muốn tàn sát bừa bãi tâm, nhiễm thương tiếc, chương 163 phản sát, hết chương.